Đà hợp giải, Như Hòa hợp dịch. Phật lịch năm 2548, Dương lịch năm 2004. A Di Đà kinh chú giải. Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa hợp dịch. Lời trần tình. Trong các kinh điển Đại Thừa được lưu truyền rộng rãi, xét về mức độ được giảng giải trì tụng, có lẽ kinh Di Đà chỉ kém Tâm Kinh Bát Nhã. Từ trước đến nay, trong các tòng lâm, kinh Di Đà vẫn thường được tụng vào mỗi thời công phu tối, và hầu như bất cứ vị tăng ni thuộc truyền thống Bắc Tông nào cũng đều thuộc lòng kinh Di Đà. Bổn sư của Mạc Nhân kể rằng, trong thời gian làm điệu, ngoài bản Sa Di Tỳ Ni, Hòa Thượng Viện Chủ bắt các điệu phải học thuộc lòng Di Đà, đến nỗi có thể đọc từ chữ cuối ngược lên đầu kinh mà không vấp. Khi học chữ Hán, văn bản đầu tiên Hòa Thượng dùng để dạy các điệu cũng là kinh Di Đà. Khi Hòa Thượng còn tại thế, dù tụng kinh gì đi nữa, mỗi ngày đại chúng trong chùa đều phải tụng Di Đà ít nhất một lần. Tuy được lưu truyền trì tụng rộng rãi trong khắp các tòng lâm, đối với Phật tử nói chung, kinh Di Đà vẫn là một quyển kinh bị hiểu lầm nhiều nhất. Trong một lần trò chuyện với một Phật tử tu tại gia lâu năm, cũng tu hạnh tịnh độ, Mạc Nhân đã sững sờ khi nghe vị ấy nói: "Cháu tụng kinh gì hằng ngày?" "Kinh Di Đà hả? Mỗi ngày tôi tụng một quyển Pháp Hoa hay kinh Niết Bàn kia, chứ những kinh nhỏ, kinh sơ cơ như Di Đà, kinh Địa Tạng, chỉ khi nào đi đám ma tôi mới thèm tụng đến mà thôi." Tưởng chỉ mình vị ấy nghĩ như thế, nào ngờ phần lớn những đạo hữu thường gặp hàng tuần tại ngôi chùa gần nhà cũng đều cho rằng kinh Di Đà chỉ dành để đọc cho người chết nghe. Thật là đáng buồn. Bản kinh quý báu, tâm huyết của Đức Thích Tôn, diệu dược cho đời mạt pháp đã bị hiểu lầm rẻ rúng đến thế ấy. Sau này, khi đi nghe giảng, chúng tôi cũng rất ngạc nhiên khi thấy không ít vị xuất gia cũng tỏ vẻ coi thường kinh Di Đà. Theo họ, kinh Di Đà chỉ dành cho hạng ông già bà cả, ít chữ trì tụng. Đối với những vị giảng sư thao thao thuyết giảng, tự hào lầu thông kinh điển Tam Tạng ấy, kinh Di Đà chỉ là một thứ ngụ ngôn, một thứ phương tiện quyền biến, hay nói khó nghe hơn là một thứ bánh vẽ để dẫn dụ những hàng sơ cơ nhập đạo. Thậm chí có vị chê kinh Di Đà là kinh nặng tính van vái cầu xin quỵ lụy, không thích hợp với Phật Pháp hiện đại. Một thầy còn tuyên bố thẳng thừng: "Còn trẻ mà tu tịnh độ thì uổng quá, tôi chỉ khi nào bệnh gần chết, không còn làm gì được nữa mới đành chịu nằm niệm Phật." Người tu tịnh độ lúc nào cũng nghĩ đến cái chết, đôi vai trĩu nặng nỗi buồn, thay vì cứ lẩm nhẩm niệm Phật, sao không quán tưởng cảnh giới mình đang sống đây chính là cực lạc? Hậu quả tất nhiên là, có không ít Phật tử mỗi chủ nhật đến chùa tụng một phẩm Pháp Hoa hay kinh Kim Cang, niệm Phật dâm câu lấy có. Thế là đã an tâm mình đã mua sẵn vé về cõi cực lạc, là đã tu nhiều lắm rồi. Chẳng ai bận tâm tìm hiểu giáo nghĩa kinh Di Đà chi cả. Người tự nhận mình là hạ căn, chỉ mong khi chết được vãng sanh, nhưng mấy ai bận tâm đến tính hạnh nguyện. Những người tự coi mình là bậc thượng căn thì nếu có ai khuyên nên niệm Phật thì sẽ cười mũi, bảo chỉ có tham thiền hay quán tưởng trì chú mới là pháp xứng đáng để họ tu tập thôi. Tiếc thay, tuy nói thế, họ cũng chẳng dụng công tọa thiền, cũng chẳng dụng công quán tưởng trì chú, chỉ luôn nhai nhải duy tâm tịnh độ tự tánh Di Đà, cực lạc là đây, lựa tìm đâu xa. rồi vẫn an nhiên mặc cho quang âm vùng vụt thoáng qua. Pháp môn tịnh độ nói chung và Kinh Di Đà bị hiểu lầm như thế, có phải vì Kinh Di Đà không được giảng giải cặn kẽ hay không? Hoàn toàn không. Từ xưa đến nay, ngoài hai kinh Kim Cang và Tâm Kinh, có lẽ Kinh Di Đà đã được giảng giải và chú giải nhiều nhất. Tính cho đến hiện tại, đa số các vị giảng sư dù ít hay nhiều đều đã từng giảng qua bản kinh này. Điều đáng ngạc nhiên là ít có Phật tử nào chịu tìm đọc các bản chú giải kinh A Di Đà, đành phải hiểu kinh qua cách diễn giảng của các vị giảng sư không mặn mòi với pháp môn tịnh độ. Do quá nhiệt tình đề xướng pháp môn của tông phái mình, các vị giảng sư ấy đã nhìn Kinh Di Đà qua lăng kính đầy thiên kiến, khiến thính chúng đã lầm càng lầm thêm. Điều đáng buồn là hai bản chú giải trác tuyệt là Di Đà Yếu Giải và Di Đà Sớ Sao đã được phiên dịch sang Việt ngữ từ lâu, nhưng có mấy người chịu đọc kỹ càng. Bao lẽ tinh yếu sâu xa huyền diệu của Kinh Di Đà đã được hai vị tổ sư Liên Trì và Ngẫu Ích phơi bày đến cùng cực. Theo mạt nhân thấy biết, mỗi khi giảng kinh, các vị giảng sư Hoằng Dương Tịnh Độ, không ít thì nhiều, đều phải trích dẫn ý kiến của nhị vị tổ sư. Năm 1984, trong một lần thọ bát quan trai giới, trong giờ nghỉ trưa, mạt nhân nghe một cụ đạo hữu lớn tuổi than vãn là đã tốn nhiều công đọc bản Sớ Sao nhưng vẫn chưa thể lãnh hội nổi. Theo cụ, ý nghĩa của Sớ Sao quá uyên áo, quá phức tạp. Tiếc thay từ ngữ, câu văn được dùng trong bản dịch lại quá cổ, dịch quá sát theo cú pháp Hán văn, nên rất khó cảm nhận được ý chỉ lời dạy của tổ. Khi đọc qua Yếu Giải, tuy lời văn trong sáng, giản yếu hơn, cụ vẫn cảm thấy khó lãnh hội những phần tổ luận về chân như thật tướng. Cụ cho rằng để lãnh hội được phần nào hai bản chú giải trên, người đọc phải hiểu biết khá nhiều về Phật Pháp, cũng như phải hiểu được một số thuật ngữ chuyên môn của Hoa Nghiêm, Thiên Thai lẫn Duy Thức. Do thế, những người mới học Phật sẽ dễ chán nản, khó thể kiên nhẫn theo dõi toàn bộ hai bộ chú giải trên. Nghe lời than thở ấy, mạt nhân chợt suy nghĩ, sao mình không tổng hợp những lời giảng của các vị giảng sư cận đại Trung Hoa để tạo thành một cuốn chú giải Kinh Di Đà dễ hiểu hơn? Ngõ hầu các hành nhân sơ cơ chưa biết nhiều về Phật Pháp có thể đọc hiểu được. Khi đã có khái niệm căn bản về những thuật ngữ thường dùng trong kinh, nắm được ý chính của Kinh Di Đà, họ sẽ lãnh hội được các bản Yếu Giải và Sớ Sao dễ dàng hơn. Ý định này nung nấu đã lâu, nhưng tháng ngày thoi đưa, mạt nhân vẫn chưa tìm được tài liệu vừa ý. Khi ấy, trong tay mạt nhân chỉ có Di Đà Kinh Bạch Thoại Giải của lão cư sĩ Hoàng Trí Hải. Tiếc thay, tác phẩm này chỉ là viết lại ý kinh theo thể văn bạch thoại, cũng như giải thích đôi ba thuật ngữ Phật giáo, để những người không quen đọc cổ văn Trung Hoa có thể hiểu được nội dung Kinh Di Đà theo mặt văn tự, chứ không nêu lên kiến giải gì đặc biệt. Đã thế, lời văn lại quá rườm rà, chỉ thích hợp cho độc giả Trung Hoa, không bỏ công dịch sang tiếng Việt. Sau này được đọc thêm cuốn Di Đà Kinh Dị Giải của bà Hằng Anh, Đổng Sự Trưởng Tịnh Tông Học Hội Đài Loan, thì cuốn này cũng chỉ là rút gọn tác phẩm của cụ Hoàng Trí Hải, nên cũng không gợi lên một sự hứng thú nào. Khi sang Mỹ, do bận rộn với sinh kế và việc học, ý nguyện xưa tưởng chừng như quên lãng hẳn. Ngẫu hợp sau, giữa năm 2002, đạo hữu Minh Lập đã gửi tặng một loạt những bản chú giải Kinh Di Đà của các vị giảng sư cận đại như Phật Thuyết A Di Đà Kinh Giảng Lục của Pháp Sư Đạo Nguyên, Phật Thuyết A Di Đà Kinh Bạch Thoại Giảng Giải của Nam Đình Hòa Thượng, Phật thuyết A-di-đà kinh yếu thích của Pháp Sư Bân Tông. Phật thuyết A-di-đà kinh yếu giải thân văn ký do Pháp Sư Bảo Tịnh giảng. Kế đó, đạo hữu Không Châu gửi tặng một loạt sách tịnh độ. Trong ấy có cuốn A-di-đà kinh thông tán sớ của Pháp Sư Khuy Cơ đời Đường. Đã thế, đạo hữu Huệ Trang lại còn cho mượn cuốn Phật thuyết A-di-đà kinh giảng nghĩa của Pháp Sư Văn Châu. Trong một lần đi niệm Phật tại chùa Tịnh Độ, Mạc Nhân thỉnh được thêm cuốn Trùng Đính Nhị Khóa Hiệp Giải của Pháp Sư Hưng Từ Soạn. Trong cuốn này, phần Di-đà kinh huyền nghĩa cũng chứa đựng nhiều kiến giải lý thú. Và cuốn Tịnh Độ Tư Lương của lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Trong cuốn này, cụ Hoàng chỉ giảng sơ lược về kinh Di Đà qua bài viết A Di Đà Kinh Tông Yếu, Tín Nguyện Trì Danh. Trước sự hiện hữu cùng lúc của bao nhiêu tác phẩm chú giải ấy, ý nguyện xưa chợt sống lại mạnh mẽ trong tâm trí. Tuy thế, Mạc Nhân vẫn băn khoăn không biết có nên tiến hành hợp dịch ý kiến chú giải của chư sư hay không. Chỉ e mình sẽ làm một việc thừa thải vô ích. Sau khi thỉnh ý các vị đạo hữu, Vạn Từ, Minh Tiến, Minh Lập, Huệ Trang, và đều được hứa khả, khuyến khích, Mạc Nhân đánh bạo, gạn lọc những ý chính trong những tác phẩm chú giải trên, chọn lấy những điểm đặc sắc, dịch thành một tác phẩm vụn dài, tạm đặt tên là A-di-đà kinh hợp giải. Xét trong các bản chú giải trên, bản chú giải của Pháp Sư Bân Tông chi tiết nhất, nhiều ý tưởng độc đáo nhất, phân chia chương mục rõ ràng nhất, lại có cả phần hiển lý giống như sớ sao, nên Mạc Nhân chọn bản này làm gốc. Bản chú giải của Pháp Sư Khuy Cơ quá nặng về duy thức học, nên không thích hợp lắm cho người sơ cơ. Vì thế, Mạc Nhân chỉ chọn lấy những điểm thật đặc sắc và dễ hiểu. Bản của Pháp Sư Văn Châu tuy không có nhiều ý tưởng độc đáo, nhưng cách phân chia thành 10 môn lớn để chú giải rất giống với cách thích kinh của Tổ Liên Trì, nên Mạc Nhân tuân thủ cách phán định và phân chia chương mục của Văn Pháp Sư. Khi chọn dịch, những đoạn chư sư nhắc lại ý kiến của chư vị Liên Trì và Ngẫu Ích, Mạc Nhân đều lược qua không dịch. Bởi lẽ, những ý đó đã được phô diễn trọn vẹn trong hai bản Yếu Giải và Sớ Sao. Để hiểu những tư tưởng đó, phải đọc trong ngữ cảnh của Sớ Sao và Yếu Giải mới thấy chúng sâu sắc, tinh yếu tuyệt diệu đến dường nào. Dù cố gắng hết sức, nhưng với trí huệ nông cạn, trình độ Phật học thiển cận, chắc chắn trong quá trình chọn lọc chuyển ngữ không thể nào tránh khỏi những lỗi lầm lẽ ra không nên có. Chỉ mong dịch phẩm thu lậu này sẽ giúp cho những hành nhân sơ cơ có được đôi chút kiến thức sơ cấp để làm hành trang tham cứu, ban đầu hồng lãnh hội được những điểm u huyền, tinh túy trong Yếu Giải và Sớ Sao. Nếu như việc làm liều lĩnh này đem lại chút lợi lạc nào, xin hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sanh, những ai thấy nghe kinh Di Đà đều khởi lòng tinh kính sâu xa, đều chăm tu tịnh nghiệp. Nguyện tất cả những hành nhân đồng hạnh tịnh nghiệp sẽ cùng được hội ngộ nơi quê hương cực lạc. Phật lịch năm 2547, Tiết Lập Thu, Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa kính bạch. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. A-di-đà kinh hợp giải. Một La Mã. Giáo khởi nhân duyên, tức nhân duyên phát khởi giáo pháp. Kinh Pháp Hoa dạy: chư Phật Thế Tôn chỉ vì một đại sự nhân duyên mà xuất hiện trong thế gian, muốn cho chúng sanh khai Phật tri kiến, khiến cho họ được thanh tịnh nên xuất hiện trong đời. Vì muốn chỉ bày cho chúng sanh tri kiến của Phật nên xuất hiện trong đời. Vì muốn cho chúng sanh ngộ được tri kiến của Phật nên xuất hiện trong đời. Vì muốn cho chúng sanh chứng nhập đạo tri kiến của Phật nên xuất hiện trong đời. Vì nhân duyên nào mà không ai hỏi, Đức Phật lại tự giảng ra bản kinh này? Nhân duyên Phật giảng kinh này gồm hai loại: tổng và biệt. Một nhỏ, tổng nhân duyên. Tổng nhân duyên chẳng ngoài việc chỉ thẳng chúng sanh dùng tâm niệm Phật để nhập tri kiến Phật. Tri kiến Phật chính là chân tâm của chúng sanh. Nhưng từ vô thủy đến nay, chúng sanh do vì mê chân, chạy theo ngụy, chẳng nhận thức được bản thể thanh tịnh của tâm mình, nên tạo tác các nghiệp, trôi lăn mãi trong vòng luân hồi. Nay Đức Thế Tôn dạy chúng sanh nhất tâm niệm Phật, tịnh niệm liên tục, tâm miệng xứng hợp với nhau, thì sẽ thể hội tâm này chính là Phật. Phật cũng chính là tâm này. Tâm và Phật chẳng hai. Đó chính là ý nghĩa chân thật của câu tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ. Niệm Phật đến mức tâm Phật chẳng hai chính là nhập Phật tri kiến vậy. Hai nhỏ, biệt nhân duyên. Gồm có 10 loại. A nhỏ, lòng từ bi nghĩ thương xót chúng sanh đời mạt pháp của Đức Thế Tôn. Cõi Sa Bà vốn sẵn đau khổ, nhưng đời mạt pháp ngũ trược hỗn loạn, sự đau khổ ấy càng trầm trọng hơn nữa. Vì lòng thương xót chúng sanh đời mạt pháp, Đức Thế Tôn đặc biệt nói ra pháp này để rộng cứu tế, ngõ hầu chúng sanh dẫu chẳng được gặp Phật, mà nếu gặp được pháp môn này, thâm tín tu hành, phát nguyện vãng sanh, niệm Phật chắc thật, thì vẫn có thể vượt thoát tam giới, vãng sanh cực lạc. B nhỏ, khai thị pháp môn phương tiện thù thắng. Vì chúng sanh căn cơ vô lượng, nên Đức Phật cũng phải thuyết ra vô lượng pháp môn. Nhưng pháp môn niệm Phật là phương tiện thù thắng nhất. Vì, dù chẳng gặp Phật tại thế, vẫn thường được thấy Phật. Bởi lẽ, chúng sanh thâm tín pháp môn này, chuyên tâm niệm Phật, phát nguyện vãng sanh, liền được vãng sanh, thân cận A-di-đà Phật. Chẳng cần đoạn hoặc nghiệp, vẫn thoát khỏi luân hồi. Nhờ sức từ bi gia hộ của Phật A-di-đà, người chân thành niệm Phật sẽ được đới nghiệp vãng sanh. Do lúc vãng sanh hoặc nghiệp vẫn còn, chưa đoạn trừ hết, nên gọi là đới nghiệp. Chẳng cần tu đủ các môn ba la mật khác, vì nhất tâm niệm Phật, bỏ hết muôn duyên, đó là bố thí ba la mật. Nhất tâm niệm Phật, các ác đều dứt, đó là trì giới ba la mật. Nhất tâm niệm Phật, tâm tự nhu hòa, chính là nhẫn nhục ba la mật. Nhất tâm niệm Phật, vĩnh viễn chẳng thoái đọa, đó chính là tinh tấn ba la mật. Nhất tâm niệm Phật, chẳng nghĩ đến điều gì khác, đấy chính là thiền định ba la mật. Nhất tâm niệm Phật, chánh niệm phân minh, chính là bát nhã ba la mật. Như vậy, nhất tâm niệm Phật là đầy đủ cả sáu ba la mật, nên không cần phải tu trọn lục độ vạn hạnh. chẳng cần phải tu nhiều kiếp mà được giải thoát nhanh chóng. Hễ nhất tâm niệm Phật cho đến mức nhất tâm bất loạn, thì nhờ vào sức tiếp dẫn của đấng từ phụ, sẽ được vãng sanh tịnh độ, không còn vướng mắc trong vòng sanh tử nữa. Trí Độ Luận có chép: có các Bồ Tát tự nghĩ mình vì bán bổ Đại Bát Nhã sẽ bị đọa vào ác đạo trong vô lượng kiếp, dẫu tu các hạnh khác vẫn chẳng diệt tội nổi. Sau gặp được bậc thiện tri thức dạy niệm Phật A-di-đà, liền diệt được chướng nạn, siêu sanh tịnh độ. C nhỏ, phô bày chốn khổ, cõi vui, khiến cho chúng sanh, sanh tâm chán ưa. Cõi Sa Bà này, thế gian vô thường, quốc độ mong manh, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Kinh Bát Đại Nhân Giác. Ba khổ, tám khổ dãy đầy, vô lượng họa hại, dù kẻ phước đức tận hưởng vinh hoa phú quý, sự sự như ý, vẫn khó giữ mãi vẻ thanh xuân, tử thần đón sẵn. Tổ Thiện Đạo từng răng: dẫu ai khoái lạc ngàn muôn, rốt cuộc vô thường vẫn đến. Và vạn lượng gia tài đành bỏ mặc, thõng đôi tay trắng nhập u minh. Cõi Sa Bà khổ sở thế đó, nhưng chúng sanh vẫn ngu si tham luyến, chẳng biết là khổ, chẳng cầu xuất ly, nên Đức Thế Tôn phải đặc biệt nói pháp môn tịnh độ, tán dương y báo chánh báo thù thắng của cõi cực lạc, để chúng sanh nhàm lìa Sa Bà, ham thích cực lạc, phát nguyện vãng sanh, khẩn thiết niệm Phật. D nhỏ, hóa đạo hàng nhị thừa, khiến họ được vãng sanh tịnh độ. Hàng nhị thừa xem tam giới như lao ngục, coi sanh tử như oan gia. Nhưng một khi đã liễu sanh thoát tử, chứng đắc ngã không, bèn sanh lòng đắm trước nơi quả vị, chẳng thể tiến hướng bồ đề. Vì thế, Đức Thế Tôn phải nói ra pháp này để hóa đạo hàng định tánh thanh văn, khiến cho họ khi được nghe mười phương chư Phật dị khẩu đồng âm tán dương A-di-đà Phật, sẽ bỏ tâm đoạn diệt, tu hành tịnh độ, thành tựu Phật quả. Ơ nhỏ, khích lệ hàng sơ tâm thân cận Phật A-di-đà. Hàng sơ tâm bồ đề tuy đã phát đại tâm, nhưng tâm chưa kiên định, hễ gặp phải nghịch cảnh hoặc bạn ác, sẽ khó tránh khỏi thoái thất tâm bồ đề. Hơn nữa, sanh tử chưa đoạn, hoặc nghiệp chưa trừ, khó tránh khỏi nghiệp lực lôi kéo, là bị đắm chìm trong ngũ dục, trôi lăn trong sanh tử. Vì thế, Đức Phật dạy họ phải thân cận Phật A-di-đà. Bởi lẽ, được vãng sanh sẽ chứng ngộ vô sanh nhẫn. Có chứng ngộ vô sanh nhẫn, thì mới có thể trở vào Sa Bà giáo hóa chúng sanh viên mãn nguyện bồ đề. Bởi thế, Long Thọ Bồ Tát dù đã chứng sơ địa, vẫn nguyện vãng sanh. Thậm chí, Phổ Hiền Bồ Tát, dẫu dùng mười đại nguyện vương giáo hóa chúng sanh, chung cục vẫn khuyên phát nguyện vãng sanh cực lạc. F nhỏ, khiến cho mọi căn cơ dù độn hay lợi, đều được độ thoát cả. Pháp môn này độ trọn ba căn, gồm thâu lợi độn, đúng như Ngài Sư Tử Phong tán dương, dù gái hay trai tu được cả, trí ngu thì cũng có phần đây. Rê nhỏ, hộ trì khiến cho chúng sanh chẳng bị thoái đọa. Chúng sanh đời mặt phước mỏng chướng dày, huệ cạn nghiệp sâu, tu hành vướng phải ma chướng trùng trùng, chánh kiến yếu ớt, nên bị hãm vào lưới ma, bị ác nghiệp lôi kéo, khó bề khỏi đọa tam đồ. Nhờ trì danh niệm Phật, hành nhân liền được thấm đẫm từ ân nơi biển đại huệ của Đức Di Đà, được Đức Từ Tôn gia bị, được mười phương chư Phật cùng hộ niệm, viễn ly ma chướng, chống sanh tịnh độ, vĩnh viễn thoát khỏi tam đồ bát nạn. Tam đồ bát nạn, tam đồ hay còn gọi là tam ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Bát nạn là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trường thọ thiên. Trong cõi trời này, tâm tưởng không vận hành, không suy nghĩ, hay biết, tham đắm trong vô tưởng định. Sanh trong Bắc Câu Lô Châu, Út Đan Việt, quá sung sướng, nên tham đắm hưởng lạc, không nghĩ gì đến đạo pháp. Biết đuôi câm ngọng, thế trí biện thông, tức thông minh lanh lợi, biện bác nhạy bén, nhưng chỉ tin kinh sách ngoại đạo, không tin nhân quả. Sanh trước Phật hay sau Phật? Tám nạn này trở ngại cơ duyên gặp Phật, nghe pháp tu hành, nên gọi là nạn. Hắc nhỏ, do hữu niệm chứng nhập vô niệm. Chân như tự tánh ai nấy sẵn có, vốn dĩ vô niệm. Tiếc là từ vô thị đến nay, do một niệm vọng động, khiến cho bao tạp niệm trùng trùng, tạo tác mãi bao ác nghiệp, chết đây sanh kia, không lúc nào ngơi. Như sóng và nước vốn cùng một thể, chân cùng vọng, danh khác thể đồng. Bởi đó, chân tâm lẫn vọng tâm chẳng ngoài một niệm hiện tiền của chúng ta. Nay pháp môn niệm Phật đây, dùng tịnh niệm trừ khử vọng niệm, dùng tế niệm thay thế thô niệm, dùng thiện niệm dứt ác niệm, dùng nhất niệm đối trị vạn niệm. Tức là dùng độc trị độc, dùng quân dẹp quân, dùng niệm dứt niệm. Khi độc đã hết, giặc đã bình, thuốc lẫn quân còn dùng chi nữa? Bởi thế, khi đã niệm đến mức nhất tâm bất loạn, thì sẽ niệm mà vô niệm. Đấy chính là chân niệm. Chân niệm ấy chính là chân như tự tánh, ta và Phật không còn phân biệt nữa. Y nhỏ, dùng vãng sanh để ngộ nhập vô sanh. Về lý, tuy chúng sanh và Phật đồng một thể tánh, nhưng xét trên sự, thánh phàm cách biệt muôn trùng. Xét ra, khi sanh thì duyên sanh, nhưng pháp tánh chẳng hề sanh cùng với duyên. Khi diệt thì duyên diệt, nhưng pháp tánh cũng chẳng bị diệt theo duyên. Vì thế, nếu còn mê, thì dù có nói là vô sanh, nhưng vẫn sanh. Nếu luận theo pháp tánh, thì dù có sanh, nhưng vẫn là vô sanh. Vì mê muội, chúng sanh lầm thấy có sanh diệt. Do đã ngộ, chư Phật chỉ thấy vô sanh. Đức Phật thương xót chúng sanh cõi này, nhận vọng là chân, mê tánh chạy theo cảnh, nên từ bi nói ra pháp môn niệm Phật, khích lệ đại chúng vãng sanh. Nếu hành nhân niệm đến khi mọi vọng duyên đều tan sạch, tâm chỉ còn một khối, sẽ thể hội tâm ta chính là Phật A-di-đà. A-di-đà Phật chính là tâm ta, nào còn thấy sanh hay vô sanh nữa. Ri nhỏ, chỉ rõ con đường tắt trọng yếu trong đường tu hành. Trong các pháp tu hành, pháp môn niệm Phật giản tiện, trực tiếp nhất. Nhưng trong các pháp niệm Phật, pháp trì danh lại càng trọng yếu, giản tiện hơn cả, nên được tôn xưng là tiệp kính chi kính, tức con đường tắt nhất trong các con đường tắt. Kinh đây giảng rõ, chấp trì thánh hiệu chính là nhiều phước đức, nhiều thiện căn, liền được đới nghiệp vãng sanh, được vãng sanh liền chứng ngay ba bậc bất thoái. So trong ba kinh tịnh độ, kinh này chú trọng cách thức tu tập giản yếu, hiệu quả nhất. Do những nhân duyên tổng và biệt nói trên, Đức Thích Tôn đã giảng ra bộ kinh vi diệu hy hữu này. Hai La Mã hiện thể, tức minh định thể tánh của kinh này. Thể là thể tánh, tức bản thể, bản chất. Thể tánh của một bản kinh được gọi là giáo thể, đôi khi còn gọi một cách tổng quát là lý thể. Theo Đại sư Bân Tông, lìa hết thảy các tướng thì gọi là tánh. Chỗ hết thảy các nghĩa quy về thì gọi là lý. Nghĩa trọng yếu của các pháp gọi là thể. Cô bày minh bạch yếu chỉ của một bản kinh, nêu rõ chỗ quy hướng của các giáo nghĩa được dạy trong kinh ấy, thì gọi là hiển thể. Nói một cách khác, hiển thể một bản kinh chính là minh định chân lý sẽ được phô diễn bởi bản kinh ấy. Một bản kinh nếu không có thể, thì thành ra ma thuyết. Ví như một kẻ chỉ có cái tên, chẳng có thân thể thật. Mỗi một câu một chữ trong kinh Phật đều nhằm mục đích vận dụng ngôn ngữ danh tự để người nghe lãnh hội được chân lý. Bởi vậy, muốn thể hội được huyền nghĩa của kinh, điều tiên quyết là phải nhận chân thể tánh của kinh ấy là gì. Nói chung, tất cả các kinh Đại Thừa đều lấy thật tướng làm thể. Thật tướng chính là cái tâm hiện tiền của chúng ta, vô hình, vô tướng, chẳng sanh, chẳng diệt, rỗng rang, bao trùm vạn pháp, không một mảy gì. Môn pháp sanh diệt chỉ là những điều hư vọng, ảnh hiện trong tâm. Chân tâm của ta dẫu suốt ngày ở trong vọng, nhưng luôn chân thường. Tâm ấy dẫu hằng tiếp xúc với muôn vật, muôn pháp, vẫn thường sáng tỏ, phân biệt mọi sự, mọi pháp rõ ràng, không chướng ngại. Kinh thường diễn tả bằng câu, linh quang độc diệu, hồi thoát căng trần. Có thể tạm là, xét về bản thể, tâm ấy thiên liêng, sáng suốt, duy nhất, chiếu rực, không vướng vào căng trần. Gọi là thiên liêng, vì tác dụng nhận biết của tâm ấy luôn hiện hữu, không bị biến cải, không sai sót. Sáng suốt, vì không bị trần cảnh làm ô nhiễm. Tâm ấy nhận thức rõ mọi pháp không ngăn ngại, nên gọi là chiếu rực. Tâm Phật và tâm chúng sanh đồng một thể, nên gọi là duy nhất. Thật tướng có thể chia thành hai loại. Thứ nhất, vô tướng thật tướng. Lìa hết thảy tướng điên đảo, hư vọng, chính là thật tướng chân như bình đẳng. Thứ hai, vô bất tướng thật tướng. Trong các pháp sanh diệt, tồn tại một tánh bất sanh bất diệt. Tướng sanh diệt hư vọng ấy chỉ là biệt tướng, tướng riêng của mỗi pháp. Những tướng sanh diệt hư vọng ấy, dù thiên sai vạn biệt, nhưng đều không có thực thể, cho nên gọi là vô tướng. Nhưng tánh bất sanh bất diệt lại chân thật chẳng hư vọng. Chúng sanh và Phật đồng một thể, thánh phàm chẳng hai. Cái chân như thật tánh bình đẳng ấy lại chẳng phải là vô tướng, nên gọi là vô bất tướng. Để dễ hình dung, xin mượn một thí dụ. Sóng phát sanh từ nước, sóng chính là nước. Sóng có to nhỏ, nhưng tánh ước chẳng đổi. Cũng thế, tánh chân như bình đẳng bất biến, nhưng tùy duyên có thể sanh khởi những tướng trạng sai biệt cho vạn vật. Tùy duyên nhưng bất biến. Bởi thế, xét đến bản chất, thì mọi tướng trạng sai biệt của vạn pháp, không tướng nào chẳng lấy tánh chân như bình đẳng làm. Nếu xét tỉ mỉ, mỗi kinh lại lấy một khía cạnh của thật tướng làm thể. Chẳng hạn kinh Hoa Nghiêm, lấy nhất chân pháp giới làm thể. Kinh Lăng Nghiêm, lấy Như Lai Tạng diệu chân như tánh làm thể. Riêng về kinh Di Đà, chư sư cùng đồng ý, kinh này lấy thật tướng làm tổng thể. Pháp sư Văn Châu giải thích, kinh này chú trọng niệm Phật đến nhất tâm bất loạn. Đấy chính là thật tướng, mà cũng chính là chân như. Vì thế, cũng giống như các kinh điển Đại Thừa khác, kinh này lấy thật tướng ấn làm giáo thể. Nếu xét trên phương diện sự tướng niệm Phật, phải lấy sự trang nghiêm của y báo chánh báo cõi cực lạc làm thể. Đối với bậc thượng căn lợi trí, từ hữu tướng niệm Phật, họ sẽ đạt đến vô tướng niệm Phật. Hiểu thấu suốt một niệm hiện tiền chẳng phải ở trong, chẳng phải ở ngoài, chẳng ở khoảng giữa, chẳng phải quá khứ, hiện tại, vị lai, chẳng phải xanh, vàng, đỏ, trắng, chẳng phải ngắn, dài, vuông, tròn, thậm chí vô phi, bất phi, lìa hết thảy tướng, tức là hết thảy pháp. Ngay khi đó, pháp thân hiển hiện, tịch quang hiển hiện, còn phân biệt gì là y báo, chánh báo trang nghiêm nữa. Bởi thế, giáo thể của kinh này hoàn toàn là thật tướng. Y báo, chánh báo trang nghiêm của cõi Phật Di Đà đều phát xuất từ chân như tự tánh, cho nên kinh này lấy chân như bình đẳng thật tướng làm thể. Riêng về biệt thể, Pháp Sư Bân Tông cho rằng, kinh này lấy bốn đức, thường, lạc, ngã tịnh làm thể. Bần Pháp Sư giảng như sau: vô sanh, vô diệt, thường hằng bất biến là thường. Tịch diệt, vĩnh viễn an ổn, vĩnh viễn xa lìa các nỗi khổ là lạc. Tự tại giải thoát, chân như vô ngại là ngã. Lìa hết thảy trần, tuyệt các cấu nhiễm là tịnh. Trước hết, minh định bốn đức của y báo. Cõi ấy không có thành trụ hoại không, ấy là thường. Có lầu gác bảy báo, lưới giăng, cây báo mọc thành hàng, ao tắm, chim quý, thiên nhạc, vân vân, vô lượng trang nghiêm, mỗi mỗi đều vừa lòng thỏa ý, đó là lạc. Thế giới cực lạc trang nghiêm thù thắng, việc gì cũng như ý, mọi thứ hóa hiện, không có cảnh trái nghịch, luôn có niềm vui tùy thuận, đó là ngã. Ngã có nghĩa là tự tại. Thế giới cực lạc hoàng kim làm đất, bảy báu làm ao, tất cả mọi vật đều thanh tịnh trang nghiêm, có năm niềm vui thanh tịnh, không có nỗi khổ ngũ trược, đó chính là lạc. Tiếp đến, minh định bốn đức của chánh báo. Họ mạng của Đức Phật và chúng sanh vãng sanh cõi ấy đều vô lượng, kéo dài bao nhiêu kiếp chẳng tận, đó là thường. Hết thảy hữu tình sanh về cõi ấy, liền được thân tâm tịch chiếu, vĩnh viễn không có phiền não, đó chính là lạc. Một phen đã vãng sanh cõi ấy, liền đoạn diệt ngũ trụ. Ngũ trụ, nói cho đủ là ngũ trụ địa hoặc, tức là kiến nhất thiết xứ trụ địa. Kiến hoặc trong ba cõi như thân kiến, biên kiến. Dục ái trụ địa. Phiền não trong cõi dục, tức là phiền não do đắm trước sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sắc ái trụ địa. Phiền não ở cõi sắc, do đắm trước sắc thân của chính mình. Hữu ái trụ địa. Phiền não ở cõi vô sắc, tức là phiền não chấp trước do yêu mến tự thân. Vô minh trụ địa, tất cả vô minh trong ba cõi. Vĩnh viễn lìa khỏi nhị tử, phần đoạn và biến dịch sanh tử, được đại tự tại, đấy chính là ngã. Trong thế giới cực lạc, chúng sanh niệm Phật được vãng sanh về đấy, đều là liên hoa hóa thân, thanh tịnh nhiệm màu thù thắng, tướng hảo trang nghiêm, tấm thân ô uế do tứ đại giả hợp thành của chúng sanh ở cõi Sa Bà, làm sao so sánh được? Đấy chính là tịnh. Lại nên biết rằng, tứ đức, thường, lạc, ngã tịnh, là tự tánh Di Đà, mà cũng là Phật tánh sẵn có của mỗi người chúng ta, còn gọi là pháp thân. Mê thì là chúng sanh, ngộ thì thành chư Phật. Nếu ai phát tâm niệm Phật, liền được vãng sanh thế giới cực lạc, hoa nở gặp Phật, đắc vô sanh nhẫn, thân chứng pháp thân. Pháp thân ấy bất sanh bất diệt, chẳng đến chẳng đi, chính là thường đức. pháp thân rốt ráo tịch diệt, vĩnh viễn lìa khỏi sanh tử, tức là lạc đức. Pháp thân tự tại vô ngại, rốt ráo giải thoát, tức là ngã đức. Pháp thân tuyệt các cấu nhiễm, vốn sẵn thanh tịnh, tức là tịnh đức. Hơn nữa, kinh chép đều được bất thoái chuyển nơi A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề là nghĩa thường. Lại chép không có các điều khổ, chỉ hưởng các điều vui là nghĩa lạc. Lại chép tự nhiên đều sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Người ấy lúc mất tâm không điên đảo, nghĩa là ngã. Lại chép nhất tâm bất loạn là nghĩa tịnh. Ba La Mã hiển minh tông thú, tức minh định tông thú của kinh này. Tông nghĩa là sùng phụng, là điều được kinh đề cao. Tông chính là đường lối trọng yếu để tu hành. Mục đích của tu hành là khế hội bản thể. Do đó, tông chính là mấu chốt để thực hiện mục đích ấy. Thú là chỗ tông quy kết về. Trong phần trước đã biện minh về thể, ấy là tánh đức. Phần này luận về tông thú, đấy chính là tu đức. Từ tánh khởi tu, toàn tu tại tánh. Tánh đức là điều ai cũng sẵn có, nhưng tu đức là điều mỗi cá nhân phải nỗ lực tu tập để thành tựu. Kinh này lấy tính, nguyện, trì danh làm tông, lấy việc vãng sanh viên chứng ba thứ bất thoái làm thú. Ba thứ tính, nguyện, trì danh, hay còn gọi là tính, nguyện, hạnh, thường được gọi chung là tư lương. Đi xa cần phải dắt theo tiền bạc, hồng chi dụng, đó gọi là tư. Mang theo thức ăn, nước nôi, đó là lương. Như vậy, tư lương chính là những phương tiện vật dụng cần thiết cho bất cứ cuộc hành trình nào. Trong ba thứ tư lương nói trên, tính là mấu chốt. Nếu niệm Phật tinh tấn, nhưng vẫn chưa thể tin chắc mình sẽ được vãng sanh, chưa tin chắc vào bi nguyện của Phật Di Đà lẫn cõi tịnh độ, thì chẳng thể phát nguyện chân thành thiết tha. Nếu tính nguyện không có, thì chẳng thể duy trì hành trì danh lâu dài được. Nếu thật sự tin sâu nguyện thiết, thì tự nhiên sanh khởi diệu dụng trì danh. Số một nhỏ, tính. Tính là đoạn trừ hết thảy ngờ vực. Nhưng lòng tin ấy do sự hiểu biết phát xuất từ trí, chứ không phải là tin tưởng một cách mù quáng. Tín gồm có bảy điều sau. Thứ nhất, tin vào lời Phật dạy. Tin rằng pháp môn niệm Phật đây chẳng phải do tà ma ngoại đạo quỷ thần vọng thuyết, mà do chính kim khẩu của Đức Thích Tôn đích thân giảng ra. Đức Phật là đại đạo sư của tam giới, là cha lành của bốn loài, là bậc quyết định không dối trá. Cổ đức đã nói, Phật ngôn bất tín, thùy ngôn khả tín. Tức chẳng tin lời Phật, thì còn tin lời ai được nữa. Do vậy, phải tin vào lời Phật, đừng nhận lập kinh này chỉ là do Đức Phật giả lập phương tiện. Cực lạc là cảnh giới tưởng tượng, để đến nỗi tạo tội bán pháp, như Tăng Nhật Liên, khai tổ Tân Pháp Hoa Tông của Nhật Bản, dám phỉ báng kinh A-di-đà này là ngụy tạo. Hơn nữa, pháp môn niệm Phật được đề cập đến rất nhiều trong các kinh khác. Các pháp môn tiểu thừa quyền giáo đến thời Pháp Hoa Niết Bàn đều bị bài tích, nhưng chưa hề thấy trong kinh điển nào Đức Phật lại chỉ trích pháp môn này là quyền tạm, là phương tiện cả. Ngoài ra, khi Đức Phật thuyết kinh này, sáu phương chư Phật đều dị khẩu đồng âm, xưng dương tán. Ngay cả bản kinh được xưng tụng là Chúng Kinh Chi Vương, tức vua của mọi kinh, là kinh Pháp Hoa, cũng chép rằng Người tụng kinh này, tức kinh Pháp Hoa, khi mạng chung, sẽ sanh về thế giới cực lạc của Phật A-di-đà. Vua trong Tam Tạng được thế gian xưng tụng là mẹ của các kinh, tức là kinh Hoa Nghiêm, ngay trong phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, cũng quy hướng vãng sanh tịnh độ. Kinh báo của nhà thiền là kinh Lăng Nghiêm, trong chương Thế Chí Niệm Phật Viên Thông cũng dạy rằng, nhớ Phật, niệm Phật, tương lai nhất định thấy Phật. Kinh Ban Châu Tam Muội chép rằng, Bồ Tát nhập Tam Muội này, liền thấy A-di-đà Phật. Kinh Mục Liên Sở Vấn chép rằng, ta bảo cõi nước vô lượng thọ dễ về, dễ sanh, mà không ai chịu tu hành vãng sanh, ngược lại còn thờ phụng 96 phái ngoại đạo. Ta bảo kẻ ấy là hạng không mắt không tai. Các kinh Bi Hoa, Đại Vân, Đại Tập, Quán Phật Tam Muội, Thập Trụ Đoạn Kết, Văn Thù Bát Nhã, Bảo Tích, Tọa Thiền Tam Muội vân vân đều đề xướng pháp môn niệm Phật. Các bộ luận Đại Thừa cũng đề xướng pháp môn niệm Phật. Chẳng hạn như Đại Trí Độ Luận chép rằng, niệm Phật diệt trừ được các thứ phiền não và các tội nghiệp từ đời trước, cho đến niệm Phật có đại phước đức, độ được chúng sanh. Phước đức của các tam muội khác chẳng bằng được phước đức của niệm Phật Tam Muội. Tỳ Bà Sa Luận gọi niệm Phật là đạo dễ hành, mau thoát sanh tử. Luận chép, Phật có vô lượng pháp môn, như đường đi trên thế gian có dễ có khó. Đi bộ thì khó, ngồi thuyền thì dễ. Muốn dễ được sanh, hãy nên mau niệm A-di-đà Phật. Các bộ luận khác như Đại Thừa Khởi Tính Luận của Bồ Tát Mã Minh, Vãng Sanh Tịnh Độ Luận của Ngài Thế Thân, Thập Nghi Luận của Tổ Trí Khải, Nhiếp Đại Thừa Luận, Niệm Phật Tam Muội Bảo Vương Luận, vân vân, đều cực lực đề xướng pháp môn niệm Phật. Ngoài ra, trên thì như các vị thượng thủ Bồ Tát như Văn Thù, Phổ Hiền, Long Thọ, Mã Minh đều phát nguyện vãng sanh. Chư tổ sư như Ngài Lô Sơn Huệ Viễn, Bách Trượng Thiền Sư, Thanh Lương Quốc Sư, tức Ngài Trừng Quán, Linh Chi Nguyên Chiếu Luật Sư, Tử Bách Lão Nhân, U Khê Đại Sư, Trí Húc Linh Phong Đại Sư, Vân Thê Liên Trì Đại Sư, Hám Sơn Đại Sư vân vân, đều nhiệt thành hoàng truyền, tán dương tịnh độ. Cận đại, bậc cao tăng nhà thiền là Hư Vân Hòa Thượng. Ngôi Thái Sơn Bắt Đẩu của Thiên Thai Tông là Đế Nhàn Pháp Sư. Xin xem tập Khai Thị Niệm Phật Khẩn Yếu. Đại sư Thái Hư thuộc Tông Duy Thức, xin xem Tịnh Độ Pháp Môn Tập. Hoàng Nhất Đại sư bên Luật Tông, xin xem tác phẩm Nhân Sanh Tối Hậu. Ngoài việc Hoàng Dương Tông mình đều cực lực xiển dương Pháp Môn Tịnh Độ. Hãy thử nghĩ, Đại Tạng Kinh đầy dãy kinh luận, ngữ lục tán dương tịnh độ, lịch đại hiền triết đích thân tu tập, thành tựu vãng sanh. Vậy thì cực lạc có phải là cõi tưởng tượng hay không? Kinh Di Đà có phải là lời ngụ ngôn của Đức Thích Ca hay không? Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.